Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, trận chung kết đối thủ. Canh, Nam, Đép được xưng là Hàn viện binh bên trong đùi cấp nhân vật là có đạo lý của hắn. Mà lại Đép điểm đen rất ít, không có thể đi vào thế giới thi đấu, dẫn đến hắn dây cũng không thể ra sân. Gâu truyền đèn. Xưng hô tới vô duyên, cho nên Đép hiện tại rất mạnh, ẩn ẩn có trở thành LPL thứ nhất AD xu thế. Sau đó Clearlop tại hạ đường cầm rất nhiều đầu người, mình cũng giã khu trên cơ bản có thể xông pha, đụng phải đối diện Jungle trực tiếp đi lên cương. Kinh tế bên trên tuyệt đối dẫn trước, tuyệt đối có thể đánh đối thủ kêu ba ba, chế trụ đối diện Jungle. Tiết tấu liền dạy, tiết tấu cùng đi, ok, đồng đội ba đường cất cánh, EDG Farm là thắng được tới đối cục, chí ít có 7 thành đều là như thế thắng được tới. Tuyến bên trên năng lực bình quân, chiến thuật hoàn mỹ, cái này cũng là bọn hắn có thể ở trong nước thể hiện ra cực mạnh thống trị lực nguyên nhân. Về phần đến quốc tế đấu trường, EDG có chút khó thích ứng còn lại thi đấu khu nhịp điệu thi đấu. Thật vất vả thích ứng chiến tích cũng đã như vậy, thì đã chế, đánh ANG, bọn hắn rõ ràng đã nghiên cứu hồi lâu. Giai đoạn trước ngăn chặn Jungle, trước trung kỳ ngăn chặn phụ trợ, thanh này cơ bản liền thắng 8 thành, đều về căn cứ, chuẩn bị nhìn xem một thanh. Buổi tối hôm nay thức ăn ngoài ta mời. Phong ca thu hồi laptop, từ chỗ ngồi đứng lên nói, tốt a. Các đội viên nhào nhào vỗ tay. Ta muốn ăn tôm. MLXC cái thứ nhất giơ tay lên. Tiểu Minh nghe vậy cũng kích động. Không được. Phong ca trực tiếp từ chối. Lần trước ngươi ăn tôm tiến vào nhà vệ sinh mấy ngày. Quên rồi. MLXC sắc mặt lập tức khổ xuống dưới. Phong ca gặp đây. Thần sắc hơi chậm. Đánh xong trận chung kết, ta mời khách. Để các ngươi ăn đủ. Ok, lão bản khí quyển. MLSG một lần nữa nở nụ cười. Các đội viên cười cười nói nói. Không khí rất là hòa hợp. Mà Lý Mục lần này cũng không tiếp tục cướp mời khách. Các đội viên thực lực là một mặt, nhưng có thể đánh vào trận chung kết, Phong ca bản thân cũng không thể bỏ qua công lao. Nhiều khi Lý Mục đều đang nghĩ, nếu như xác thay đổi một cái huấn luyện viên, rất có thể cầm không đến thành tích bây giờ. Phong ca rất bình thường uy nghiêm không sai, nhưng chỉ là tại sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi, cùng đoàn đội lực chấp hành cùng yêu cầu phương diện. Trong trận đấu, trái tim của hắn tương đối lớn, có thể bỏ mặc các đội viên tuyển chọn một chút mình rất bình thường tự tin anh hùng. Cái này rất bình thường thích hợp Lý Mục lâm tràng phát huy. S6 mùa giải rất nhiều anh hùng chưa bị kéo phát ra tới. Tại S7, S8 mới bị lấy ra sử dụng. Nhưng trên thực tế, những này anh hùng tại S6 cũng có thể đăng tràng. Chỉ cần phối hợp hợp lý chiến thuật, thậm chí phát huy ra hiệu quả còn muốn so S7 cùng S8 càng tốt hơn một chút. Phong ca ở phương diện này cho Lý Mục cực lớn tiện lợi. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Phong ca cuối cùng là ký kết một phần không tầm thường tiền lương hiệp nghị. Hắn hiện tại cũng coi là có chút tích xúc. Ngẫu nhiên làm thịt một trầu không có gì lớn. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống lúc. Tranh tài kết thúc. 3-1. EDG một thời kỳ nào đó trở về sau tính khả quan ưu thế thành công cầm xuống toàn bộ bo năm. Sau trận đấu phỏng vấn bên trên, Flelop tự tin vô cùng đem mình trước đó lời nói lặp lại một lần. Ta cảm thấy không có gì có thể nói. Đội ngũ chúng ta mục tiêu vĩnh viễn cũng chỉ có một. Đó chính là MSI. Mà lại lần này MSI bên trên, ta sẽ chứng minh chính mình. Flelop sau khi nói xong, nắm lại nắm đấm hung hăng một nắm. Hắn muốn tìm về, năm đó di thất rơi tiếc nuối. Hình tượng dừng lại, tiếp xuống 3 ngày thời gian. Xác như cũ tiến hành tu luyện. Chỉ là Phong ta một mực cau mày, thỉnh thoảng liền sẽ ngồi trong phòng huấn luyện chằm chằm lên trước mắt Bạch Bản ngẩn người. Lý Mục ngẫu nhiên chú ý tới Phong ca dị thường, đi tủ lạnh cho hắn cầm một ống Vương Lão Cát, đưa tới, tạ ơn. Phong ca từ ngu ngơ bên trong giật mình tỉnh lại, thấy là Lý Mục sau cười cười, tiếp nhận trà lạnh, từ khóe miệng của hắn có thể nhìn ra được. Hai ngày này Phong ca có đốt đuốc lên, có chuyện gì đừng kìm nén a Phong ca, nói ra để các đội viên cũng thương lượng một chút, hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp tốt tới. Lý Mục vuốt vuốt mình thoáng mỏi nhừ phía sau lưng, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, cười hỏi, Phong ca theo bản năng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta chính là cảm thấy có chút không nỡ. EDG lần trước đánh ING thời điểm, 4 trận đều là vây quanh jungle đến đánh. Mỗi một bàn đều có người trợ giúp clear lob bắt đầu, cùng làm một chút nhỏ bé liên động. Những này liên đụng đến ta nghiên cứu qua. Nếu như là giã phụ đội chúng ta muốn hơi yếu một chút. Nếu như là bên trong giã, chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Lý Mục mặt ngoài cười hì hì, cảm thấy lại để ý. Hoàn toàn chính xác, EDG đột nhiên thay đổi chiến thuật, mà lại hiệu quả nhìn qua tương đương không tệ. Nếu như EDG vẫn là dùng bộ này chiến thuật đến đánh bọn hắn, giai đoạn trước phiền toái nhỏ là sẽ có, nhưng Lý Mục có tự tin, dạng này EDG thắng không được bọn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, giã phụ giai đoạn trước tiến hành liên động, thế tất yếu đối ADC tiến hành nuôi thả, nhưng đép kháng ép năng lực rất bình thường. Tại song phương ADC ngang nhau trình độ hoặc là chênh lệch không là rất lớn tình huống dưới, nếu để cho đép kháng ép, vậy hắn cơ vốn là có điểm sập cái loại cảm giác này. Xác bên này, nói cứng cái nào một đường so ra kém EDG. Có lẽ cũng chỉ có đường dưới hơi non nớt một điểm. Lão tặc bình thường buồn buồn không làm sao nói, nhưng treo lên trò chơi đến A yêu là rất bình thường hung. Thỉnh thoảng sẽ cấp trên cho đối diện nắm lấy cơ hội. Nhưng nếu là đối thủ phụ trợ đi du tẩu, cho đến lão tặc áp chế cơ hội, kia SMLZ phát huy không gian coi như kéo dài vô hạn. EDG hẳn là sẽ không lấy chính mình duy nhất ưu thế đường làm tiền đặt cược. A, Lý Mục trong lòng suy nghĩ, cụ thể ta cũng không nói được, ta cũng tại thử nghiệm đem EDG cái này chiến thuật đi kéo dài, xem bọn hắn mục đích thực sự là cái gì. Nhưng là suy nghĩ 2 ngày đều không có cái gì đầu mối. Uống một ngụm trà lạnh, Phong ca tinh thần hơi tỉnh lại một điểm. Đừng suy nghĩ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trời sập xuống trong đội ngũ còn có ta đây. Lý Mục tiếu tiếu, lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Nhìn thấy cái nụ cười này, Phong ca không hiểu an tâm một chút. Hắn đứng dậy, thân thể lại là nhoáng một cái. Lý Mục tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy, toàn tức nói, đi ngủ một giấc đi, 2 ngày này ngươi cũng không chút nghỉ ngơi. Phong ca lần này không tiếp tục kiên trì, hắn đã nhanh 30 người, tự nhiên là rất rõ ràng mình tại hiện tại nằm trong loại trạng thái này dù là chèn phá chán cũng rất khó lại nghĩ ra cái gì tốt ứng đối phương pháp. Hoàn toàn chính xác, nên nghỉ ngơi, cảm giác gần đây thân thể có chút không tốt lắm. Vừa vặn MLXG đi nhà xí trở về, Lý Mục cho hắn cái ánh mắt, MLXG lập tức hiểu ý. Hai người dìu lấy có chút được vòng Phong ca về tới phòng của hắn. Mắt nhìn thấy Phong ca đổ xuống sau liền không một tiếng động, MLXG yếu ớt thở dài, Phong ca nhiều người tốt a. Nếu là bình thường rộng rãi đến đâu điểm liền tốt, cái này cũng quản vậy cũng quản, như cái lão mụ tử đồng dạng. Lý Mục nhìn hắn một cái, đang muốn nói cái gì, nằm lì ở trên giường Phong ca đột nhiên thấp giọng nỉ non một câu, hảo tiểu tử, ngươi tôm không có, MLXG toàn thân lập tức cứng ngắc lại xuống tới. Hắn một mặt cổ quái nhìn về phía nằm lì ở trên giường. Đã dần dần đánh lên tiếng ngáy Phong ca, cũng như chạy trốn đến rời khỏi phòng, vừa đi vừa nhắc tới. Thiên thọ á, Phong ca cũng bắt đầu không thành thật, thế mà học xong xác chết vùng dậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.